Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phản đối. Học kỳ mới bắt đầu, hội học sinh tổ chức làm tình nguyện ở mấy thôn xóm quanh núi. Nhan Bộ Ngữ và Mạnh Vũ Nhiễm cũng là một trong những thành viên của đội tình nguyện. Mộ Mộ, cậu mau tới đây xem, ở đây có bán dầu hỏa đăng nha. Ý tưởng đột phát của cô bạn thân làm cho Nhan Bộ Ngữ cười khẽ. Trên xe không thể mang theo những đồ vật nguy hiểm. Với lại cậu mang về làm gì? Đốt ở trong nhà sao? Không sợ đốt đen luôn cả tường à? Hơn nữa tính cách cậu bừa bãi, không may lại xảy ra hỏa hoạn thì làm sao bây giờ? Như vậy coi như không đỡ buông chai dầu hỏa đang trong tay, nhưng chỉ vài giây sau, Kiều Khả Tư lại bị cuốn hút bởi những hứng thú khác. Vài ngày sau, cảm giác mới mẻ lúc đầu hầu như không còn. Đối với những thanh niên ở thành thị mà nói, cuộc sống bắt đầu trở nên nhàm chán, buồn tẻ. Chẳng vạng buổi chiều, Kiều Khả Tư đột nhiên muốn đi đến những thôn xóm ở ngọn núi phía bắc thám hiểm. Nhan Bộ Ngữ khuyên bảo hết lời cũng không được, đành phải cùng đi với cô. Núi rừng lúc chạng vạng im lặng cực kỳ. Hai cô gái đi dọc theo đường núi, thỉnh thoảng có tiếng chim hót khẽ, ngoài xa là yên tĩnh bao trùm. May mắn ta kiên trì muốn đi, nếu không đã bỏ qua cảnh sắc tuyệt đẹp này rồi. Hít vào một cái toàn là mùi vị lá cây mát lạnh. Kiều Khả Tư sảng khoái hít hít mấy cái liền, vui vẻ hưởng thụ thiên nhiên. Nhưng mà thời gian đã trễ thế này, hơn nữa lúc đi chúng ta còn không nói với người nào cả. Nhan Bộ Ngữ trong lòng vẫn cảm thấy không yên, bởi vì trời càng ngày càng tối mà bất an cũng càng ngày càng lớn. Linh cảm cho thấy sẽ có điểm xấu, lập tức âm một tiếng, tiếng sấm vang rền, mưa xuống như chút nước. Tệ hơn là nhiệt độ trên núi vì mưa mà giảm xuống rất nhanh. Bây giờ phải làm sao? Hai cô gái có chút hoảng sợ. Sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, bình thường nhìn thấy đường xuống núi cũng đã rất khó, huống chi bây giờ còn mưa rất to. Không được, nhất định phải nghĩ cách trở về. Nhìn thấy bạn thân sắc mặt như muốn đồng lại, cảm nhận được từng trận sét tận xương tủy, Nhan Bộ Ngữ quyết định kéo Kiều Khả Tư sắp khóc đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Cẩn thận! Kiều Khả Tư giữ chặt Nhan Bộ Ngữ. Khoảng cách Nhan Bộ Ngữ với vực sâu chỉ chừng bước chân. Trước mặt các cô, một con đường buồn lầy lội đang chờ. Mộ Mộ phải làm sao? Nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ... Kiều Khả Tư không nói thêm nữa, nhưng cả hai người đều rất rõ ràng tình huống trước mắt. Nếu không nghĩ ra cách, chờ đợi các cô là cái gì? Cả hai đều nhận ra sự sợ hãi tận sâu trong đôi mắt của đối phương. Mặc kệ thế nào, trước tiên chúng ta phải tìm một nơi có thể trú mưa. Nhan Bộ Ngữ nói, các cô không thể cứ đứng sầm mưa như vậy, chắc chắn sẽ bị đông chết mất. Hai người lại lần nữa thử đi về phía trước. Sấm sét cứ liên tục đánh xuống, cả khu rừng như muốn vỡ ra. Không được, Mộ Mộ, cứ như thế này đi. Chúng ta không bị đông chết, cũng sẽ bị sét đánh chết. Kiều Khả Tư sợ tới mức khóc hồng cả mắt, thân hình mềm nhũn, sụi lơ trong lòng Nhan Bộ Ngữ. Nhan Bộ Ngữ nhìn cô bạn ngất xỉu trong lòng, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là mất hết can đảm, thế nào là tuyệt vọng. Cô dùng sức chống đỡ cơ thể mềm oặt của Kiều Khả Tư, tiếp tục đi ước chừng 15 phút, nhưng mà cây nào cũng như cây nào. Hơn nữa, tầm nhìn cực thấp sau mưa lớn, cô hoàn toàn mất phương hướng, không thể nhìn xa nơi nào ấm áp để có thể ẩn núp. Rừng cây thì như mê cung. Nhan Bộ Ngữ mặt không chút huyết sắc, cắn môi dưới, sợ hãi suy nghĩ, chẳng lẽ cô thật sự sẽ chết ở trong này? Đúng lúc này, cô nghe được âm thanh khàn khàn của ai đó. Nhan Bộ Ngữ, Kiều Khả Tư, hai người ở đâu? Là tiếng bước chân, tiếng bước chân, tiếng người dẫm nát cảnh khô, hơn nữa còn đi tới chỗ các cô. Chúng tôi ở đây. Cô rất muốn nhìn thấy người đến, là lão sư Lý hay là người dân trong thôn vừa vặn đi ngang qua? Hay là anh? Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh của Mạnh Vũ Nhiễm. Điều này làm sao có thể? Người kia hiện tại nhất định đang ở trong phòng ấm áp nghỉ ngơi. Tiếng bước chân ngày càng gần, cô càng ra sức cắn môi. Rất sợ hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều. Sấm sét đánh làm sáng cả một khoảng rộng. Ngoài hình ảnh của những chiếc lá lay động, Nhan Bộ Ngữ còn thấy một bóng sáng cao lớn. Em không sao chứ? Bộ sáng chật vật hiện tại của cô làm cho đối phương hoảng sợ, chạy nhanh đến bên cạnh cô cùng với sự lo lắng. Nhan Bộ Ngữ trừng mắt. Cái người này sao lại là Mạnh Vũ Nhiễm? Mộ Ngữ, em có bị thương hay không? Chạy nhanh đến trước mặt cô, nhìn thấy cô không có phản ứng gì, anh lo lắng không ngừng vỗ nhẹ mặt cô hỏi. Thanh âm của cô mơ hồ như là từ một nơi khác truyền tới. Vì sao anh lại tới chỗ này? Bây giờ không phải là lúc chơi trò chơi, em hỏi anh đáp. Khoác áo mưa lên người cô, kiểm tra xác định cô không bị gì, anh mới nói. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhan Bộ Ngữ kinh ngạc nhìn đôi mày đang nhíu chặt của Mạnh Vũ Nhiễm, trên mặt anh còn có tia bất an, là vì sợ không thể mang cô ra ngoài an toàn sao? Hốc mắt đột nhiên trở nên nóng rực, Nước mắt cố nén nãy giờ không báo trước mà mãnh liệt rơi xuống như thác nước. Nhàn Mộ Ngữ thẳng tắp đánh về lồng ngực ấm áp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net